1584, thừa dịp bệnh muốn mạng. Các ngươi đều là Khương Vân. Khương Vân trả lời để ẩn hồng không nhịn được nao nao, bất quá chợt liền hung tận nói, ngươi bất ở chỗ này cùng ta giả thần giả quỷ, quản ngươi là bản tôn vẫn là phân thân, dù sao hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát. Ẩn hồng cũng không muốn lại đi suy nghĩ liên quan tới Khương Vân sự tình, bởi vì hắn phát hiện tự mình biết càng nhiều, tự càng hồ đồ, chẳng bằng cái gì đều không đi để ý tới. Âm thoại âm rơi xuống, ẩn hồng cu nở dê hướng phía trước mặt Khương Vân bước ra một bước. Nhưng mà một bước này bước ra, thân thể của hắn nhưng không khỏi lại là một trận lay động, kém chút mới ngã xuống đất. Khương Vân lại là đứng tại chỗ bất động, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn nói, chúng ta có thể hay không đào tẩu ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi là muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hiện tại, ngươi có phải hay không cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, toàn thân trên dưới căn bản không có chút nào khí lực ngươi thần thức, hoặc là nói, ngươi hồn, có phải hay không vẫn ở vào chấn động bên trong. Khương Vân để ẩn hồng trái tim nhịn không được một trận cuồng loạn. Bởi vì Khương Vân nói một chút cũng không sai, chính mình hồn ngay tại run rẩy, toàn thân bất lực, hiện tại đừng nói xuất thủ, ngay cả đứng đều nhanh đứng muốn không vững. Dùng sức lắc đầu, ẩn hồng cắn chặt hàm răng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, người trưởng sinh chi thuật, không có khả năng mạnh như vậy. Khương Vân gật đầu nói, đây cũng không phải là các ngươi biết trưởng sinh thuật, bởi vì ta ở trong đó gia nhập một chủng đạo thuật, lao khổ chi thuật còn có. Những này màu vàng xương mù. Khương Vân đưa tay chỉ bốn phía túi kia bọc lấy hai người xương mù nói, cái này cũng không phải là phổ thông xương mù, nó tên là đau khổ chi thuật, trong đó đã bao hàm nhân gian bách bệnh, bọn chúng liền như là kịch độc đồng dạng, biết chun chút dung nhập thân thể của ngươi, để ngươi càng ngày càng suy yếu, để ngươi hảo hảo thể hội một chút phàm nhân bệnh nỗi khổ. Ẩn hồng sắc mặt đã hiện ra ưu ám chi sắc, như là bệnh nguy kịch đồng dạng. Những xương mù này, kỳ thật nguyên bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn, nhưng là lúc trước hắn đã thụ thương, sở dĩ bây giờ xương mù mới có thể thuận lợi xâm nhập thân thể của hắn. Khương Vân nói tiếp, đúng rồi, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi thọ nguyên gần như vô hạn, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng là ta cũng không phải là muốn tiêu hao ngươi thọ nguyên, chỉ là muốn để ngươi sinh cơ đại lượng sói mòn, từ đó khiến cái này đau khổ càng thêm dễ dàng dung nhập thân thể của ngươi. Còn có, ngươi hẳn là biết được của ta thần thức vô cùng cường đại, thậm chí so ngươi còn mạnh hơn, sở dĩ vừa mới ta lại dùng thần thức công kích ngươi hồn, hiện tại những bệnh này khổ hẳn là cũng đã dung nhập ngươi hồn bên trong. Ẩn hồng càng nghe trong lòng càng sợ, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Khương Vân đã sớm đang tính kế chính mình, mà chính mình cũng là từng bước một bước vào hắn vì chính mình bày ra trong bẫy. Ẩn hồng gắt gao cắn chặt hàm răng nói, coi như thân thể ta suy yếu, coi như ta thần thức bị hao tổn, nhưng dù vậy, ngươi cu nở dê giết ta không được, vừa rồi ngươi trôi kiếm này, vẹn vẹn chỉ là đả thương của ta da lông. Khương Vân gật đầu nói, hiện tại ta, đích thật là giết không chết ngươi, nhưng là giết ngươi không phải là ta, giết ngươi sẽ chỉ là cái này lao thiên, là cái này đại đạo. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, tại cái này đoàn màu vàng sương mù bên ngoài trên bầu trời, đã lộn thật lâu mây đen, rốt cục lần nữa rơi xuống mấy đạo lôi đỉnh, đồng thời chia thành 5 phần, phân biệt bổ về phía Khương Vân cùng ẩn hồng 4 người. Giờ này khắc này, toàn bộ vô danh hoang giới bên trong toàn bộ sinh linh, vẫn như cũ toàn bộ tại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ bất quá, hiện tại đừng nói là mạnh kiều bọn hắn, liền xem như Trịnh Đức các loại chờ phổ thông sinh linh, trên mặt biểu lộ cũng đã không còn là khủng hoảng cùng chấn kinh, mà là chết lặng, bởi vì đây đã là lần thứ 3 đạo kiếp ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, bọn hắn vờ ơ y ma thấy được liên tục 3 lần đạo kiếp, mà lại rõ ràng vẫn là nhằm vào cùng là một người đạo kiếp, cũng làm cho bọn hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá, lần này, theo trong mây đen rơi xuống lôi đỉnh, là tử sắc đạo thiên vận sở dĩ sẽ thích tử sắc, bởi vì tử sắc tại tu sĩ trong nhận thức biết, đích thật là sở hữu nhan sắc bên trong là cao quý nhất nhan sắc, cũng là đạo kiếp chi lôi bên trong có uy lực nhất nhan sắc. Mà giờ khắc này rơi xuống những này tử sắc lôi đỉnh, uy lực so với lúc trước 2 lần đạo kiếp chi lôi tuyệt đối phải cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, mạnh kiều trên mặt của bọn hắn cũng là không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Còn như ẩn hồng nhìn xem kia tử sắc lôi đỉnh, trên mặt lại là rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc kệ là Khương Vân bản tôn vẫn là phân thân, thậm chí liền xem như 3 cái Khương Vân liên thủ công kích hắn, cu nở dê nhiều nhất chỉ có thể để hắn trọng thương, căn bản giết không chết hắn. Nhưng là, đại đạo chi lực, lại có thể giết hắn nhất là đây càng cố uy lực tử sắc lôi đỉnh. Âm âm tổng cộng 5 đạo tử sắc chi lôi, phân biệt hướng về 5 người rơi thẳng mà đi, mà kia sắc mặt bình tĩnh Khương Vân, ớ thơ y điếm na y cũng không có đi xem hướng khác chính mình lôi đỉnh, mà là đưa tay lần nữa hướng phía ẩn hồng chỉ một cái. Liền thấy bao phủ tại 2 người quanh người kia nồng đậm hoàng vụ, kia ẩn chứa nhân gian bách bệnh hoàng vụ, lập tức hóa thành từng đầu xương mù long, hướng về ẩn hồng kia đã thủng 100.000 lỗ thân thể, chen chúc mà đi. Mặc dù ẩn hồng có lòng muốn ngăn cản, nhưng là thân thể của hắn căn bản cũng không nghe sai sử, chỉ có thể mặc cho những cái kia hoàng vụ theo chính mình mao khổng, theo chính mình thất khiếu bên trong tràn vào thân thể của mình. Phu phu một tiếng, ẩn hồng thể nội chút sức lực cuối cùng QNZ rốt cục theo những này hoàng vụ tràn vào mà bị tiêu hao sạch sẽ, cả người suy yếu đến cực hạn, rốt cục ngay cả đứng lập khí lực cũng không có, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Cùng ngay đồng thời, cái kia đạo tử sắc lôi đỉnh cũng đúng lúc rơi vào hắn trên thân. Đây mới thật sự là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi hoanh liền tiếng kêu thảm thiết cũng không đủ sức phát ra, ẩn hồng thân thể trong chốc lát liền bị tử quang bao vây. Kia cường đại đại đạo chi lực càng là tại hắn thể nội như vào chỗ không người mạnh mẽ đâm tới, hung hăng phá hủy lấy thân thể của hắn. Lại nhìn Khương Vân, căn bản không chờ tử sắc lôi đỉnh rơi xuống, liền đã trước một bước há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp, liền mạnh mẽ đem đạo này lôi đỉnh cho nuốt vào trong bụng. Lúc trước đó cùng thiện Khương Vân chỉ là tùy ý kim sắc lôi đỉnh nhập thể, nhưng là cái này Khương Vân lại là thật tại thôn phệ cái này tử sắc lôi đỉnh. Lôi đỉnh vào bụng, Khương Vân mới quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở nơi đó, đã không thể động đậy, nhưng lại sống như cũ ẩn hồng, một bước đi tới bên cạnh hắn. Khương Vân kia cường đại thần thức vừa định xông vào ẩn hồng hồn bên trong, nhưng lại đột nhiên đứng tại không trung. Khương Vân là muốn lục soát hắn hồn, bởi vì mãi cho tới bây giờ, Khương Vân còn không biết cái này ẩn hồng chân chính lai lịch. Mà đối với đám này có thể ẩn thân tại trên không ở giữa bên trong tu sĩ, hắn là 10 phần chán ghét. Hôm nay, cho dù giết người này, hắn còn có cái khác đồng bạn, nói không chừng lại hội sẽ thừa dịp chính mình buông lỏng cảnh giác thời điểm, trong bóng tối theo dõi chính mình, sở dĩ Khương Vân muốn cởi xuống lai lịch của bọn hắn. Bất quá, đã người này có thể cùng Mạnh Tiểu cùng lúc xuất hiện, để Khương Vân không khó suy đoán, hắn tất nhiên là đạo tôn thủ hạ, mà tại hắn hồn bên trong, nói không chừng có đạo tôn lưu lại ấn ký hoặc là lực lượng. Vạn nhất chính mình đụng chạm lấy loại này ấn ký hoặc là lực lượng, bị đạo tôn biết được ngược lại là việc nhỏ, nhưng là giống như đạo tôn còn có thể nhờ vào đó phát động công kích, vậy mình tuyệt đối ngăn không được, sở dĩ để hắn chỉ có thể từ bỏ siêu hồn dự định. Bởi vậy, Khương Vân ngược lại đánh ra một cái ấn ký, hướng về ẩn hồng hồn bên trên lạc ấn mà đi. Ấn ký khắc ở ẩn hồng hồn bên trên, Khương Vân trong mắt nhưng cũng là sáng lên một đạo quan mang, đột nhiên đưa tay, trực tiếp đâm vào ẩn hồng hồn bên trong, sinh sinh túm ra một cái màu đen quả. Quả toàn thân đen nhánh, ra phía trên gần như đã hiện đầy văn lộ, còn có nhàn nhạt hát sắc quang mang lưu chuyển dạng này quả. Khương Vân trên thân đã có một cái, đạo quả tại cái này ẩn hồng hồn bên trong, vờ ơ y ma cũng bị người gieo đạo chủng, kết xuất một cái đạo quả.